Chào mừng tất cả các đạo hữu đã quay trở lại với kênh Mách Audio Vấn Đạo Tông. Tiếp tục ngày hôm nay thì Bách xin gửi đến các đạo hữu tập 55 của bộ truyện dài kỳ Tinh Lộ Thiên Tung, tác giả Vong Ngữ và qua giọng đọc của mình là Mách Audio. Thì trước khi vào truyện như thường lệ, Bách xin nhắc sơ là nội dung ở cuối tập trước một tí để cho các đạo hữu tiện theo dõi. Thì cái phần này mất tầm một phút gì đó, các đạo hữu nào biết rồi thì có thể bỏ qua ha. Cảm ơn các đạo hữu. Thì cuối tập trước, Vương Vũ đã là giành được một cái con cờ hó. Nó chơi thôi chứ là một cái con lang yêu ha. Thì tu vi là nhị giai, thì là chắc là trúc cơ kỳ đó. Nhưng mà sao thấy nó cùi mía quá, cũng không biết nhị giai ở trong đây là miêu tả như thế nào. Với lại là Vương Vũ thì đã đi ra khỏi bí cảnh rồi, thì sau cái lần này thì là danh vọng với lại phần thưởng mà không biết có ôm được Mina hay là không. Rồi, vậy tiếp theo sau đây mọi chuyện diễn biến như thế nào thì Bách xin mời tất cả các đạo hữu cùng với mình đến với chương đầu tiên của tập ngày hôm nay, chương 274 Kim Sư Bá. Kính mong các đạo hữu xem video có thể nhín một chút thời gian cho Bách xin một like, một đăng ký kênh, cũng như là ấn vào chuông thông báo để có thể theo dõi được những tập mới nhất của bộ truyện này. Cảm ơn các đạo hữu rất nhiều và cũng xin kính chúc cho tất cả các đạo hữu có được những phút giây thật là thoải mái, vui vẻ bên cạnh người thân, gia đình và bạn bè của mình để mà thưởng thức truyện. Và bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu vào truyện. Sau một trận trời đất đảo lộn quay cuồng, cảnh sắc trước mắt của Vương Vũ chợt thay đổi. Cả người và cái chiếc cốt chu dưới chân đã là xuất hiện giữa không trung rồi. Ngay một cái khoảnh khắc hắn thoát ly bí cảnh, hư ảnh cái mũi tên màu trắng nơi mu bàn tay cũng là âm thầm tan biến đi. Hắn đưa mắt đảo qua một cái, liền nhìn thấy một cái luồng sấy khổng lồ ở phía trên và bốn vị tu sĩ trúc cơ khác đang là đứng lơ lửng quanh đó, đều là đạp trên pháp khí phi hành. Một nam tử trúc cơ mặc đạo bào của tứ tượng môn liếc nhìn Vương Vũ từ bên trong vòng sấy bay ra ngoài, liền mỉm cười ôn hòa nói: "Vị sư đệ này vừa ra khỏi bế cảnh thì nên tìm chỗ nghỉ ngơi bên dưới đi, chứ cản trở người phía sau. Nếu muốn quy đổi điểm công hơn tạm thời hoặc là bán chiến lợi phẩm bên trong bế cảnh, có thể tới cái gian nhà phía kia để mà đổi lấy nha." Đa tạ sư thúc chỉ điểm, vậy đệ tử lúc này xuống dưới. Ánh mắt của Vương Vũ thuận theo phương hướng nam tử chỉ, nhìn thoáng qua một cái lập tức cúi người hành lễ trả lời. Tiếp theo thôi động cốt chu dưới chân bay thẳng tới một khoảng đất trống tại trung tâm danh địa của tứ tông. "Lý đạo hữu nè, cái vị sư điệt này của ngươi dường như không phải là hạng tầm thường." Bên cạnh nam tử trúc cơ của tứ tượng môn có một cái lão giả mặc đạo bào màu vàng, trước ngực thêu một cái chữ trúc màu bạc, đợi Vương Vũ rời đi rồi mới thấp giọng nói một câu: "Lòng huynh nói vậy là có ý gì? Theo ta thấy thì cái vị sư điệt này chỉ có tu vi luyện khí hậu kỳ mà thôi." Họ Lý kia mỉm cười hỏi ngược lại: "Cái này còn phải hỏi sao? Một cái tên đệ tử luyện khí hậu kỳ mà có thể bình an vô sự rút lui khỏi già lam bí cảnh, lại không mất tay mất chân, còn chưa đủ để chứng tỏ rồi sao? Ngươi nhìn cái đám đệ tử vừa ra ngoài trước đó xem, kẻ nào chẳng là mệt mỏi rã rời, thân mang thương tích hả?" Lão giả trúc cơ kỳ của Thiên Trúc Giáo lúc này từ tốn nói: "Cũng có thể là do cái vị sư địa kia dẫn khí tốt, không gặp phải cường địch gì bên trong bí cảnh cũng nên à." Lý đạo nhân suy nghĩ một chút rồi trả lời: "Nếu chỉ nhờ vào dẫn khí thì sao lại cướp được cả phiên chung của ma đạo mang ra giữa bối cảnh mà dùng, lại còn ngang nhiên không kiêng dè cái gì? Một đệ tử nội môn bình thường dám làm việc đó sao?" Lão giả kia cười khẽ: "Nghe Long Huynh nói vậy, vậy thì cái vị sư điện này quả thật có chỗ bất phàm rồi." Lý đạo nhân như mới chợt hiểu ra cái gì. Hai vị tu sĩ trúc cơ khác thuộc Kim Cương Tự và Lạc Nhật Tông ở bên cũng hiện ra một cái vẻ nghi hoặc. Vương Vũ thì dĩ nhiên không hề hay biết mình vừa bị các tu sĩ trúc cơ chân nhân bàn luận một phen. Hắn điều khiển pháp chu hạ xuống cái khoảng đất trống, một tay bấm niệm pháp quyết khiến cho phi chu thu nhỏ lại bằng lòng bàn tay, tiện tay liền thu vào bên trong túi trữ vật, sau đó liền hướng về hai cái tòa trúc lâu lớn nhất ở bên trong danh địa mà đi thẳng tới. Trong danh địa đã là lác đác có mấy đạo bóng người qua lại, số lượng không nhiều, phần lớn đều là im lặng, thỉnh thoảng có hai ba người tụ lại thì thầm trò chuyện. Hai cái tòa trúc lâu kia rõ ràng được dựng lên tạm thời, nhưng lớn hơn hẳn những cái kiến trúc khác. Trên cửa mỗi một cái tòa đều có treo một cái bảng gỗ, một bên khác là Kim Cương Tứ Tượng, một bên lại khác là Thiên Trúc Lạc Nhật. Cửa gỗ rộng mở, vừa vặn có hai đệ tử nam mặc đạo bào Thiên Trúc giáo từ bên trong bước ra, vừa hay chạm mặt với Vương Vũ. Vương Vũ khẽ khựng lại, vốn là định nhường đường, không ngờ một tên đệ tử Thiên Trúc giáo kia vừa nhìn thấy cái bản mặt của hắn liền là cả kinh thất sắc, kéo đồng bạn tránh sang bên, rồi ôm quyền cúi đầu hành lễ cung kính nói: "Hóa ra là Vương Vũ sư huynh, cùng hỷ sư huynh bình an trở về từ bí cảnh nha." "Hả, ngươi nhận ra ta sao?" Vương Vũ quét mắt liếc hắn một cái, lờ mờ cảm thấy có chút quen thuộc rồi. "Hôm ấy tại bên trong dược viên của bí cảnh, sư huynh thần uy cái thế liên tục chém giết hai cái tên chân truyền ma đạo, thật sự khiến cho y danh tứ tộc chúng ta đại chấn mà." Tên đệ tử Thiên Trúc giáo kia cẩn trọng mà đáp lời, sau đó cười nịnh nọt. Tên còn lại vừa nghe sắc mặt cũng là đại biến rồi, vội vàng thi lễ, thái độ cũng rụt rè và cung kính. "Ha, hóa ra là cùng đồng hành trong một cái trận chiến ở dược viên. Sau khi chia tay ngày ấy, ngươi còn gặp lại Thiên Quân Tử sư huynh không hả?" Vương Vũ như là chợt hiểu ra, gật đầu hỏi tiếp: "Ồ, bẩm sư huynh, từ hôm đó tới giờ tiểu đệ chưa gặp qua Thiên sư huynh nữa. Chỉ nghe đồn rằng khu vực trung tâm bí cảnh bị ma đạo trúc cơ cao thủ càn quét rồi, có hai vị chân truyền đã là bỏ mạng trong đó. Thiên sư huynh có phải là một trong số đó hay không á thì cái này tiểu đệ không có dám chắc nha." Tên đệ tử Thiên Trúc giáo nghiêm cẩn trả lời: "Vậy hy vọng Thiên sư huynh cũng là bình an vô sự, tại hạ vào bên trong đổi điểm công hơn trước đã, hai vị cứ tự nhiên nha." Vương Vũ gật đầu chắp tay thi lễ, rồi xoay người đi vào bên trong đại môn một cái tòa trúc ốc bên cạnh. Hai cái tên đệ tử Thiên Trúc giáo lúc này mới là liên tục gật đầu cáo từ rồi quay người rời đi. "Ê từ sư đệ nè, người đó chính là cái vị sư huynh lợi hại mà ngươi vừa nói tới hả? Một trận giết liền hai cái tên chân truyền ma đạo sao?" Một cái tên đệ tử khác đợi đi được một đoạn rồi mới nhịn không được mà lên tiếng hỏi: "Nếu không phải là cái vị sư huynh ấy thì còn là ai đây? Chớ thấy Vương sư huynh chỉ có tu vi luyện khí hậu kỳ mà khinh thường nha. Thật lực của huynh ấy không phải cái đám đệ tử tầm thường chúng ta có thể tưởng tượng nổi đâu. Quan trọng hơn là huynh ấy còn chẳng phải là chân truyền của tứ tượng môn nữa." Vị từng sư đệ này thở dài, trong lòng đầy cảm thán nói: "Tứ tượng môn ẩn giấu thật là sâu nha. Người kể ta nghe kỹ là cái chuyện hôm đó đi, lần này phải nói chi tiết hơn nữa. Vị ấy đã có thể bình an ra khỏi bên trong bí cảnh rồi, chỉ e chẳng bao lâu nữa là sẽ thành danh vang khắp tứ tông à." Tên đệ tử này đặt lưỡi, trong giọng nói còn mang theo mấy phần hâm mộ. "Không chỉ vang danh tứ tông đâu, e rằng tam tông ma đạo bên kia cũng sẽ nghe danh mà hú vía. Từ nay trở đi, đám đệ tử bình thường của ma đạo gặp phải cái vị Vương sư huynh này chắc chắn sẽ tránh xa như là gặp quỷ à." Thần sư đệ kia gật đầu, trên mặt đầy cái vẻ ngưỡng mộ. Mà cũng trong lúc đó, Vương Vũ vừa bước vào bên trong trúc ốc, lỗ tai hơi động liền đóng lại trạng thái siêu tần đồng bộ, không còn nghe được hai cái tên đệ tử kia bàn tán về mình nữa. Hắn liền hướng về cái phía hai người đang ngồi sau cái chiếc bàn gỗ bên trong, chắp tay hành lễ rồi trầm giọng nói: "Hai vị sư bá, vãn bối Vương Vũ tới đây giao nạp lệnh bài thân phận của đệ tử ma đạo." Hai người ở phía sau bàn gỗ, một người là tăng nhân của Kim Cương Tự, thân hình gầy gò, sắc mặt vàng vọt như nến, song hai mắt của hắn lại là tinh quang bức người, khoác một chiếc cà sa màu đỏ thẫm. Người còn lại thì thân hình cao lớn vạm vỡ, toàn thân giáp đen nặng nề, sau lưng vác theo một cái chiếc khiên đen dày nặng, vẻ mặt cực kỳ là lạnh lùng. Ánh mắt của Vương Vũ chỉ là chớp động mấy lần liền đã nhận ra cái vị giáp đen kia chính là một trong các trưởng lão trúc cơ mà năm xưa lúc hắn bái nhập tứ tượng môn từng gặp thoáng qua một lần. Năm đó khi xét duyệt hắn có thể trở thành đệ tử nội môn hay không, trong khi các vị trưởng lão khác tranh luận kịch liệt, thì cái vị này lại thủy chung không nói nửa lời, khiến cho ấn tượng trong lòng của Vương Vũ vẫn còn khắc sâu. Lúc này cái vị trắng hắn giáp đen kia thấy Vương Vũ bước vào, ánh mắt dừng lại trên mặt của hắn mấy giây rồi chậm rãi mà lên tiếng nói: "Vương Vũ sao, hình như ta từng nghe qua cái tên này, có phải ta từng gặp ngươi rồi không?" Hai năm của hắn khô khốc nứt nẻ, chẳng khác gì một cái bộ máy chưa tra dầu, nghe cực kỳ là khàn khàn, khiến cho người nghe rất là khó chịu. "Hồi bẩm sư bá, mấy năm trước giảng bối bái nhập tứ tượng môn chính là do sư bá phụ trách xét duyệt, sau đó được cố sư bá đưa đi à?" Vương Vũ thoáng ngập ngừng một chút rồi liền trả lời thẳng thắn: "Nhớ ra rồi, ngươi chính là tiểu tử năm đó Ly Hỏa sư bá từng đích danh yêu cầu, nghe nói sau đó ngươi đã được đặt cách cho làm đệ tử nội môn sao? Tính đã thời gian không dài mà nay đã là tu luyện tới luyện khí hậu kỳ, còn dám tham gia thí luyện già lam bí cảnh lần này, đúng là nhân tài có thể bồi dưỡng à. Hắn dừng một chút rồi nói tiếp, ta họ Kim, là trưởng lão chấp sự thuộc một mạch Huyền Vũ Sơn, chuyên phụ trách tra xét vi phạm của đệ tử nội ngoại môn, hiện giờ được phái tới tạm thời phụ trách cái việc tính điểm công huân của đệ tử bổ môn ở đây. Nếu người có giết được đệ tử ma đạo gì bên trong bối cảnh thì lấy lệnh bài thân phận ra nộp đi cô. Không giống với ấn tượng một cái người trầm mặc ít nói ít lời mà Vương Vũ từng có, cái vị giáp đen họ Kim này mở miệng là nói một tràng dài, sống trên mặt lại không có chút biểu cảm gì, cứ như là mang một cái mặt nạ da người nói chuyện vậy. Trong lòng của Vương Vũ hơi cảm thấy cổ quái rồi, nhưng ngoài mặt lại không hề có biểu lộ gì, chỉ khẽ nói vâng. Song ánh mắt của hắn lại liếc qua cái vị tăng nhân khô gầy bên cạnh, động tác cũng có vài phần do dự. Ở vị này chính là trí pháp đại sư của Kim Cương Tự, phụ trách cái việc tính điểm công hơn cho đệ tử Kim Cương Tự, không cần kiêng kỵ cái gì đâu. Hát giám nam tử thấy Vương Vũ có vẻ do dự, liền khàn giọng nói một câu, vãn bối bái kiến trí pháp tiền bối. Vương Vũ nghe vậy vội vàng thi lễ với cái vị tăng nhân khô gầy. Trí pháp hòa thượng thì chỉ khẽ gật đầu không nói lời nào. Hiển nhiên trong mắt một cái vị tăng nhân trúc cơ kỳ, một cái tên đệ tử luyện khí hậu kỳ như là Vương Vũ cũng chẳng đáng được đánh giá cao. Chỉ là do vừa rồi cái vị hát giáp trưởng lão có nhắc tới Vương Vũ dường như có chút liên quan tới Ly Hỏa lão tổ, nên là mới khiến cho lão tăng chú ý thêm đôi chút. Ngay lúc này Vương Vũ mới lần lượt từ bên trong túi trữ vật lấy ra từng cái khối lệnh bài thân phận của ma đạo, mỗi một khối đều là màu sắc khác biệt nhau, từng khối đặt lên trên bàn gỗ. Một khối, hai khối, ba khối. Ánh mắt của hai vị tu sĩ trúc cơ kỳ sau bàn gỗ bắt đầu dần dần trừng to lên. Sau thời gian một nén nhang, trên mặt của Vương Vũ mang theo một cái vẻ vui mừng, thong dong bước ra khỏi đại môn. Còn lại hai người bên trong thì lặng ngắt như tờ, chỉ chăm chăm nhìn cái đống lệnh bài ma đạo đặt chỉnh tề trên mặt bàn. Trong số đó, ba cái khối lệnh bài cực kỳ tinh xảo, hiển nhiên chính là tính vật thân phận của ba vị đệ tử chân truyền ma đạo, đặc biệt là bắt mắt. Kim đạo hữu nè, cái vị vương sư đệ này thật sự mới nhập môn có mấy năm sau, chỉ là một đệ tử nội môn bình thường à? Lẽ nào không phải là cố ý che giấu tu vi, thật chất là một thiên kiêu luyện khí đại viên mãn, được lão tổ các ngươi âm thầm bồi dưỡng à? Trí pháp hòa thượng bỗng nhiên thở dài hỏi một câu, vương sư điện này có thực sự liên quan gì tới lão tổ của bổ môn hay không, lão phu cũng không rõ đâu. Nhưng năm đó chính lão phu tự mình thẩm tra hắn nhập môn, khi ấy chỉ là một kẻ có tứ linh căn mà thôi. Dù cho có che giấu tu vi, nhưng mà mấy tên chân truyền ma đạo kia há lại dễ bị giết như vậy. Ngay cả mấy vị luyện khí đại viên mãn vừa rồi đến nộp lệnh bài cũng chẳng ai đưa ra được lệnh bài chân truyền, chớ nói chi là ba khối một lượt à. Kim trưởng lão chậm rãi mà nói, sắc mặt vẫn là lạnh như băng, song trong mắt cũng thoáng hiện lên một cái vẻ nghi hoặc. Tứ linh căn mà tu luyện tới luyện khí hậu kỳ đã là chuyện hiếm có rồi, nhưng một mình giết chết ba tên chân truyền ma đạo, ai da, cái đẹp bần tăng thật sự khó mà tin à. Có thể nào ba cái tên đó không phải là do hắn giết mà là có ẩn tình gì khác hay không đây? Trí pháp hòa thượng kia lẩm bẩm, ánh mắt hơi ngờ vực. Trí pháp đạo hữu nè, chẳng lẽ người cảm thấy đệ tử của bổn môn đạt được công hơn nhiều như vậy là không vừa mắt sao? Theo lệnh của bốn vị lão tổ, lần tính công hơn tạm thời này căn cứ vào vật chứng chứ không xét người, hãy có lệnh bài ma đạo là được tính điểm rồi, khỏi phải tranh cãi lôi thôi nha. Kim trưởng lão trầm giọng nói, ánh mắt của hắn thoáng lạnh lẽo. À, với đạo Phật, Kim đạo hữu ngươi quá đa nghi rồi, bần tăng đâu dám nghĩ vậy. Đã như vậy rồi thì tạm thời đưa vương sư điệt vào vị trí đứng đầu bảng công hơn đi. Với hơn 400 điểm công hơn, nếu như không có ai thu được cái chiếc chìa khóa thứ 5 của già lam bí cảnh, e rằng không ai có thể lay động được vị trí này rồi. Trí pháp hòa thượng nhẹ gật đầu, tươi cười phủ nhận. Kim trưởng lão cũng là gật đầu, không nói thêm gì. Song trong lòng đã âm thầm quyết định, sau này nhất định phải để mắt nhiều hơn tới cái vị vương sư điệt này. Mà cũng chưa bao lâu sau, cái việc có một đệ tử nội môn của tứ tượng môn giao nạp ba cái khối tính vật chân truyền ma đạo, lập tức lan ra khắp danh địa như là một cơn gió cuốn, thậm chí lan truyền đến tay cả mấy vị kim đăng lão tổ. Về phần Vương Vũ, hắn trở về cái nơi cư trú tạm thời của mình, lập tức ngã xuống ngủ mê mệt, dự định dùng một giấc ngủ sâu để tiêu trừ toàn bộ mỏi mệt tích tụ từ cái chuyến hành trình bên trong bí cảnh lần này. Một giấc này kéo dài trọn cả một ngày, suốt quãng thời gian đó không có ai tới quấy rầy. Đến lúc giữa trưa ngày thứ hai, Vương Vũ rốt cuộc tỉnh lại. Sau khi thu dọn lại đủ cái loại vật phẩm thu hoạch bên trong túi trữ vật, trong lòng âm thầm cân nhắc có nên trực tiếp đi tìm Thiên Thiềm lão tổ để mà hiến dâng cái hộp huyết nguyên cô kia hay không. hay nên đợi thêm một lát xem thử Tây Môn Mi có thuận lợi thoát khỏi bí cảnh không đã. Trong lúc đang suy nghĩ như vậy, hắn vừa đẩy cửa ra ngoài định đi xem tình huống các đệ tử của Tứ Tông trở về ra sao rồi. Nào ngờ cửa vừa mở đã thấy gần ngay trước cửa có một người đang đứng nhìn chằm chằm lên sấy nước giữa tầng không. Vãn sư huynh, Vân Vũ vừa nhìn rõ người trước mắt không khỏi có chút bất ngờ. Người này lại chính là Vạn Sơn. Dường sư đệ, người rốt cuộc cũng chịu ra ngoài rồi. Ây da, chắc người vẫn chưa biết đâu, hiện giờ người đã trở thành nhân vật phong vân bên trong hàng ngũ đệ tử Tứ Tông rồi đó. Ý một mình chém giết ba tên chân truyền của ma đạo à? Ây da, toàn bộ già làm bí cảnh cũng chỉ có chừng đó chân truyền của ma đạo thôi chứ hả? Vạn Sơn vừa thấy Vương Vũ bước ra liền thu ánh mắt từ tầng không về, ôm quyền, nét mặt vui vẻ vui mừng mà nói: Vạn sư huynh nè, chớ có chồng ta, ta chẳng qua là vận khí tốt hơn một chút, may mắn mới chiếm được thượng phong. Vương Vũ mỉm cười đáp lời: Ê, Vương sư đệ đã nói vậy thì cứ như vậy đi, nhưng mà cũng thật đáng tiếc nha, nếu không phải là có người khác đoạt được cái chiếc chìa khóa già lam bí cảnh thứ năm, chỉ e là sư đệ ngươi đã trở thành đệ nhất nhân trong cái đợt khảo nghiệm già lam bí cảnh lần này rồi. Ê già, tiếc quá rồi. Hoàng Sơn giống như nghĩ tới cái gì bỗng lắc đầu tiếc nuối mà nói: Hả, có người lấy được chiếc chìa khóa thứ năm rồi, là ai vậy? Vương Vũ thoáng sửng sốt, trong đầu bất giác hiện lên hình ảnh ngày ấy ở bên trong thạch tháp khi Cung Nguyệt tùy tiện ném cái chiếc chìa khóa đi. Nghe nói là một đệ tử của làng Nhật Tông, nhưng cụ thể là ai thì vẫn chưa rõ đâu. Chỉ có một điều cổ quái là hình như cái chiếc chìa khóa này từ trên trời rơi xuống đập thẳng vào cái đầu của cái tên đệ tử kia. Sắc mặt của Vạn Sơn cũng hiện ra một chút ngờ vực, từ tốn mà kể lại: Chuyện này quả thật là cổ quái quá trời ha. Phải rồi nè, Vạn sư huynh nè, có từng gặp qua Thiên Quân Tử sư huynh không hả? Vương Vũ lắc đầu cười khổ, sau đó lại hỏi: Thiên sư huynh đã đi ra rồi, nhưng mà mang trọng thương Nghe một vị trưởng lão trúc cơ kỳ nói, thường thế vô cùng nghiêm trọng luôn, dường như kinh mạch toàn thân đều bị chấn đoạn, có thể hồi phục hoàn toàn hay không thì vẫn chưa thể đoán chắc đâu. Vạn Sơn chần chừ một thoáng rồi đáp lời: Hả, sao lại tới mức này? Chẳng lẽ Thiên sư huynh gặp phải trúc cơ ma tu kia? Vương Vũ nghe vậy trong lòng khẽ rùng mình. Đúng vậy Thiên sư huynh quả thật đã đụng phải cái tên ma tu trúc cơ ở trung tâm của bí cảnh. Cùng đi với huynh ấy còn có một vị chân truyền của Kim Cang Tự nữa, người kia bị chết ngay tại chỗ luôn. Thiên sư huynh nhờ vào thủ đoạn giữ mạng do lão tổ ban cho mới miễn cưỡng bảo toàn được tính mạng Vạn Sơn lại là giải thích thêm: Vậy thì Thiên Quân Tử sư huynh cũng có thể xem là đại nạn không chết, may mắn còn giữ được cái mạng nhỏ. Vạn sư huynh người có biết hiện giờ có bao nhiêu đệ tử rời khỏi bí cảnh chưa hả? Tại hạ nhớ rõ lão tổ từng nói, một khi phù lục vẫn được kích phát, cộng ra của bí cảnh chỉ có thể duy trì từ 3 tới 4 ngày. Vương Vũ thở dài một tiếng rồi lại tiếp tục hỏi: Dựa theo tin tức mà ta dò hỏi được, bởi vì ban đầu không ai ngờ rằng ma đạo lại cử trúc cơ tu sĩ vào bên trong bí cảnh, nên lần này Tứ Tông chúng ta thương vong vô cùng thảm trọng luôn. Hiện giờ số đệ tử đã trở về còn chưa tới 3 phần, thì nói vẫn sẽ có người lần lượt quay trở lại trong khoảng thời gian còn lại, nhưng con số này chỉ sợ cũng chẳng đáng là bao đâu. Có điều cũng chính vì vậy, nghe nói 4 vị kim đan lão tổ để cổ vũ sĩ khí, lại thêm chúng ta đoạt được chìa khóa già lam thứ năm, cho nên cái số bảo vật lần này có thể dùng điểm công hơn tạm thời đổi lấy cũng là tăng thêm 3 phần so với kế hoạch ban đầu rồi. Ngoài ra, số điểm công hơn lần này không thể quy đổi với điểm công hơn thường ngày bên trong tông môn đang nhất định phải đem ra mà đổi lấy vật phẩm quý giá thì mới không uổng phí. Vạn Sơn càng nói càng hăng, trong mắt lóe lên quang mang hưng phấn. Hả, cái gì, tăng thêm 3 phần sao? Vậy thì lần này quả thật tông môn đã là đại xuất huyết rồi. Vương Vũ nghe vậy tinh thần cũng là chấn động. Phải rồi, ta lần này đặc biệt tới đây tìm ngươi là vì khi vừa mới ra khỏi bí cảnh có gặp Tây Môn Mi sư tỷ sư tỷ bảo ta ở đây chờ ngươi, một khi sư đệ ngươi tỉnh lại thì mau tới pháp chùa của Thiên Thiềm lão tổ để mà tìm nàng. Vạn Sơn chợt nhớ ra cái gì, gương mặt hiện lên một chút thần sắc thần bí, nói khẽ: Hả, Tây Môn sư tỷ cũng đã trở về, thúc lắm vậy tại hạ lập tức tới pháp chùa. Vương Vũ nghe vậy thì mừng rỡ, không chút do dự đáp lời rồi chắp tay cáo từ rời đi. Vạn Sơn đưa mắt nhìn theo bóng lưng của Vương Vũ xa dần, trong lòng âm thầm cảm khái: Cái vị vương sư đệ này quả thật thâm bất khả trắc hiện giờ còn lại dính líu tới Thiên Thiềm lão tổ, tương lai xem ra nhất định là một cái cành đại thụ, mình phải nắm chặt mới được. Vương Vũ cưỡi theo phi chu bay lên từ cái vùng đất trống ở quanh danh trại, bay thẳng tới một cái chiếc pháp chu khổng lồ cách đó không xa, chính là pháp chu của Tứ Tượng Môn. Chỉ trong chốc lát, hắn đã là đến phía trên pháp chu, thân hình đáp xuống thẳng phía trước của bon thuyền. Bốn phía bon thuyền đứng sừng sững một cái hàng chiến giáp vệ binh tay cầm trường mâu, chừng hơn 30 người, ai nấy thân hình cao lớn vạm vỡ, dáng vẻ lạnh lùng nghiêm nghị, sát khí ẩn hiện, một cái bộ người sống chớ gần. Đều là hộ pháp lực sĩ. Quân Vũ liếc qua là lập tức nhận ra thân phận của những người này. Bất quá những cái hộ pháp lực sĩ này dường như chỉ tu hành một bộ phận của hộ hấp pháp, nhiều nhất là tu tới tầng thứ nhất, tầng thứ hai của hộ hấp pháp. Thậm chí phần lớn còn chưa tu luyện được sát khí nhập thể, toàn thân không có pháp lực ba động, dường như chỉ là phàm nhân luyện thể mà thôi. Chỉ là cái bộ giáp vàng nhạt trên người cùng với trường mâu màu bạc trong tay của bọn họ lại là không hề tầm thường, rõ ràng đều là pháp khí nhập giai, xem ra là tứ tượng môn đặc chế riêng cho cái nhóm hộ pháp lực sĩ này. Chẳng qua những người này rốt cuộc từ đâu mà tới đây? Từ lúc xuất phát ở bên trong tông môn, hình như là không hề thấy có người của cái đội này đi theo. Vương Vũ đang âm thầm nghi hoặc trong lòng thì đã có một cái trung niên lực sĩ tiến lên, đánh giá hắn từ đầu tới chân hai lượt, sắc mặt lạnh nhạt mà hỏi: "Các hạ đây là..." "Đây chính là pháp chung của Thiên Thiềm lão tổ, chưa được lệnh của lão tổ, bất kỳ đệ tử nào trong tông môn cũng không được phép lại gần nha." "Tại hạ là Vương Vũ, được Tây Môn sư tỷ mời đến nè." Vương Vũ ôm quyền đáp lời. Trên làn da của trung niên lực sĩ này lờ mờ hiện lên từ cái sợi phù văn màu đen, giống như là từ cái hình xăm, hiển nhiên đã luyện được sát khí nhập thể. Hơn nữa luyện chính là một trong những cái loại sát khí cực kỳ đặc thù ở bên trong tứ tượng môn, Hắc Phong Sát. Người này chắc chắn là thống lĩnh của cái đội hộ vệ này rồi. "À, ra là Vương Đạo Hữu, tiểu thư quả thật đã là căn dặn từ trước rồi. Nếu Vương Đạo Hữu đã tới, lập tức dẫn người đến gặp nàng." Trung niên lực sĩ nghe vậy rốt cuộc cũng hiện ra một cái nụ cười, ôn hòa đáp lời: "Vậy làm phiền các hạ rồi." Vương Vũ nghe cách người này xưng hô Tây Môn Mi là tiểu thư, trong lòng cũng có chút kinh ngạc, nhưng vẫn là ôm quyền cảm tạ. Ngay sau đó, trung niên lực sĩ dẫn đường, đưa hắn hướng lên cái tầng cao hơn của pháp chu. Trên đường đi, ngoại trừ vài cái đội từng tra lực sĩ thì không gặp phải một cái thân ảnh của tu sĩ nào khác. Mãi cho tới khi được dẫn tới trước một cái cánh cửa, trung niên lực sĩ mới dừng bước lại, hướng về phía cánh cửa cung kính cúi người hành lễ, trầm giọng nói: "Tiểu thư, Vương đạo hữu tới rồi." "Là Vương sư đệ hả? Mau mời vào." Từ bên trong truyền ra một cái thanh âm nữ tử thành thí vui mừng, nhưng lại là có chút hữu khí vô lực. Trung niên lực sĩ nghe vậy liền đẩy cửa ra, lùi về sau mấy bước hơi cúi người. Vương Vũ thấy thế liền ung dung bước vào. Một cơn gió nhẹ thổi qua, cánh cửa này tự động khép lại. Trung niên lực sĩ thấy thế thì không do dự, xoay người liền rời đi. "Thêm môn sư tỷ nè, sao lại ra nông nỗi này?" Vương Vũ vừa bước vào liền thấy nữ tử xinh đẹp nằm nghiêng trên giường, sắc mặt trắng bệch giống như là tờ giấy, giữa hai hàng lông mày còn vương một cái tia hắc khí, cả người suy nhược vô cùng tiều tụy đầy. Trước người của nàng còn lơ lửng một cái đạo phù lục màu vàng, phát ra thanh quang nhàn nhạt nhu hòa, bao phủ toàn bộ cả gian phòng. "Bị ăn một kích của pháp khí tham dài, may nhờ có phù bảo do gia tổ ban tặng mới giữ được cái mạng, còn mong cầu gì nữa đây? Nghĩ lại vẫn là sư đệ ngươi minh trí, rút lui kịp thời, không cố lưu lại nơi đóng tàn tích kia, bằng không là gặp phải cái kẻ đó luôn rồi, chỉ sợ là bỏ mạng ngay tại chỗ ha." Tây Môn Mi vừa nhìn thấy Vương Vũ liền đánh giá hắn từ trên xuống dưới một lượt, lúc này thần sắc mới có phần phức tạp, chậm rãi mà đáp lời: "Pháp khí tam giai." Vương Vũ vừa nghe thấy lập tức nghĩ tới là cái cây lôi đình xích trong tay của lão hòa thượng kia. Tây Môn Mi thấy thần sắc của hắn lại hiểu lầm nguyên nhân khiến cho Vương Vũ kinh ngạc, khẽ cười một tiếng rồi nói tiếp: "Đúng vậy à, ai mà ngờ được trong một cái bí cảnh vốn cấm cái tu sĩ trúc cơ tiến vào lại có thể xuất hiện pháp khí tam giai, lần này có thể may mắn giữ được cái mạng nhỏ đã là quá tốt rồi. Cũng may sau khi ra ngoài, gia tổ lập tức đi mượn được cái tờ phù lục tam giai này từ một vị kim đan lão tổ khác, nếu không sau này việc tu hành ắt sẽ bị ảnh hưởng nghiêm trọng rồi." Pháp khí tam giai tự nhiên không phải là thứ mà chúng ta có thể tưởng tượng được rồi. Hay để gặp còn chưa từng gặp kìa. Sư tỷ có thể thoát thân với uy năng của pháp khí bậc này, đúng là trong hạ đắc phúc của đi thay người à." Quân Vũ thấy vậy cũng chỉ có thể an ủi mấy câu: "Hơi, lần này tuy giữ được cái mạng nhưng mà đại giới bỏ ra cũng không nhỏ, thậm chí khiến cả cái con thiên thiềm của gia tổ kia..." Tây Môn Mi nói tới đây thì ngừng, thở dài một hơi rồi đổi chủ đề: "Bất kể thế nào, mục tiêu chuyến đi này cũng đã hoàn thành, cái hộp huyết nguyên cô kia vẫn còn trong tay của ngươi chứ hả?" "Đồ mà sư tỷ gửi gắm ta vẫn luôn giữ gìn cẩn thận mà, đương nhiên đã mang tới đây." Vương Vũ nghe vậy không chút do dự, vỗ nhẹ vào túi trữ vật bên hông, một cái chiếc hộp lập tức hiện ra trong tay liền đưa tới. "Đa tạ sư đệ ngươi, chuyện ta đã hứa tất nhiên sẽ không quên, bây giờ theo ta một chuyến dẫn ngươi đi bái kiến gia tổ, nhân dịp dâng lên huyết nguyên cô, nếu khiến cho gia tổ vui lòng, sự tình của ngươi chưa biết chừng lại là có thể thành nha. Tây Môn Mi nhận lấy chiếc hộp, mở ra nhìn thoáng qua, trên mặt rốt cuộc cũng hiện lên một cái nét phấn khởi rồi. Vậy làm phiền sư tỷ lo liệu. Vương Vũ nghe vậy mừng rỡ vô cùng, lập tức không một chút chần chừ đáp ứng. Ngoài trừ cái lần được Ly Hỏa lão tổ dùng thạch hóa thân để mà tiếp kiến một cách khó hiểu kia, thì cái lần này mới thực sự là cơ hội tiếp xúc gần gũi với tu sĩ kết đan, tu sĩ tâm giai của thế giới này. Trong lòng của hắn không khỏi có chút chờ mong. Tây Môn Mi lúc này cẩn thận thu cái chiếc hộp trong tay lại, sau đó hé miệng hút lấy phù lục tam giai đang lơ lửng trước mặt, nuốt thẳng vào trong bụng. Gương mặt vốn là tái nhợt lập tức hiện ra vài phần huyết sắc, hai mắt cũng lóe lên tinh quang, rồi liền từ trên giường bước xuống, trông như đã hoàn toàn khôi phục như thường. Sư tỷ, đây là... Vương Vũ thấy vậy giật mình kinh hãi, buộc miệng mà hỏi. Không sao, ta chỉ dùng một loại bí pháp mà gia tổ truyền thụ, tạm thời đưa phù lục tam giai nhập bên trong thế nội, có thể giúp ta nhất thời hành động như thường. Tây Môn Mi chỉ giải thích sơ lược đôi câu vài lời, rồi cất bước đi ra khỏi phòng. Vương Vũ thấy vậy vội vàng theo sát phía sau, hai người cùng tiến vào đại sảnh trên tầng cao nhất của Pháp Chu. Trước của đại sảnh, hai bên trái phải đều có hai cái tên lực sĩ vận giáp đứng thẳng như tùng, mắt không hề chớp lấy một lần. Khi nhìn thấy Tây Môn Mi và Vương Vũ bước tới, nhưng cũng không có hành động nào ngăn cản. Tây Môn Mi còn chưa kịp bước vào bên trong đại sảnh, bên trong đã là vang lên một cái thanh âm già nua. Mi nhi nè, chẳng phải ngươi nên ở trong phòng tĩnh dưỡng hay sao, lại chạy tới đây làm gì? Phải biết rằng cái tấm tam giai hồi sinh phù trên người của ngươi, lão phu đã là tốt không ít công sức mới sinh được từ chỗ của quản pháp lão lừa trọc kia à. Lời nói của Thiên Thiềm lão tổ tuy là nghiêm nghị, song trong đó lại là ẩn chứa mấy phần thương yêu sủng ái đối với cháu gái của mình. Tổ phụ, lần trước con có nói với người về cái vị vương sư đệ đó, còn mang hắn tới đây, hắn không mang theo huyết nguyên cô nữa, nên con đặc biệt dẫn hắn tới đây bái kiến người. Tây Môn Mi bước chân khựng lại nơi cửa, khẽ mí môi cười đáp. Huyết nguyên cô tới rồi sao? Tốt, rất tốt nha, hai đứa vào đi. Thiên Thiềm lão tổ nghe vậy không chút do dự hạ lệnh. Vương Vũ lúc này theo sát Tây Môn Mi bước chân vào bên trong đại sảnh, vừa đến nơi liền thấy một cái vị lão giả mặc hoàng bào, dung mạo đoan chính, thần thái khác thường, đang ngồi ngay ngắn bên trên chiếc ghế ở trung tâm của đại sảnh, trong tay còn đang nhẹ nhàng xoay chuyển hai cái quả hồ đào màu tím. Bên cạnh của lão giả có một con cự thiềm toàn thân kim sắc nồng phủ phục, thể hình to gần bằng cái con ngé con. Cự thiềm này toàn thân kim quang lấp lánh, trông như được đúc từ vàng rồng, hai mắt lại là xanh biếc lóng lánh, tựa như là hai cái viên ngọc lục bảo khổng lồ, chính là tam giai linh thú ở bên trong truyền thuyết Thiên Thiềm. Vương Vũ nhìn kỹ cái con cự thiềm thêm mấy lượt, sau đó liền cùng Tây Môn Mi tiến lên hành lễ với cái vị lão giả mặt hoàng bào. Mi nhi bái kiến tổ phụ. Đệ tử bái kiến lão tổ. Hai người đồng thanh cất tiếng. Đứng lên đi, ngươi chính là Vương Vũ sao? Thiên Thiềm lão tổ nhìn Vương Vũ hai lượt, nhàn nhạt hỏi. Hồi bẩm lão tổ, chính là đệ tử. Vương Vũ cung kính đáp. Trước đó Mi Nhi vẫn là nhiều lần nhắc đến ngươi trước mặt ta, nói rằng trong cái chuyến đi vào bên trong bí cảnh lần này, nếu không có sự trợ giúp tận lực của ngươi, chỉ sợ không thể lấy được huyết nguyên cô à. Lúc này Thiên Thiềm lão tổ mới hiện ra một chút ý cười trên nét mặt. Đệ tử chỉ là tận một chút sức mộng mà thôi, nếu không nhờ Tây Môn sư tỷ tinh thông trận pháp chi đạo, lại thêm phù bảo có thể che giấu hành tung, e rằng đệ tử ngay cả khu vực trung tâm của bí cảnh cũng không thể tiếp cận à. Vương Vũ tất nhiên liên tục khiêm tốn nói cái lời nhún nhường. Tổ phụ à, lời của cái tên Vương Bát Đảng này có phần quá khách khí rồi. Lần này tiến vào bí cảnh, nếu không có Vương Vũ sư đệ tương trợ, e rằng chỉ một mình con thì tuyệt đối không thể đoạt được huyết nguyên cô. Huống chi hắn từng cứu mạng con một lần, lại một lòng tôn kính và ngưỡng mộ tổ phụ. Hay là người thuận tay thu nhận hắn luôn đi. Con còn biết gần đây người có ý định thu thêm một vị thân truyền đệ tử nữa mà. Hồ ngôn loạn ngữ cái gì? Thân là lão tổ như ta, đều vị đã tới mức này, vị trí thân truyền đệ tử hắn có thể tùy tiện nói thu là thu. Vị trí này liên quan trọng đại tới bao nhiêu lợi ích và quan hệ ràng buộc, đâu phải có chuyện đùa. Hồ công lao mà Vương Vũ lập được, lão phu tự nhiên sẽ có trọng thưởng riêng. Thiên Thiềm lão tổ nghe vậy liền cau mày, giọng điệu cũng là nghiêm lại rồi. Vương Vũ nghe vậy trong lòng bỗng nhiên thấy lạnh đi một chút. Tuy nhiên hắn cũng chưa từng nghĩ là muốn trở thành đệ tử thân truyền của cái vị kim đan lão tổ này, kỳ thực chỉ hy vọng có thể có được một cái thân phận đệ tử ký danh tạm thời coi như là đủ rồi. Trong lòng của Vương Vũ dấy lên mấy cái phần nghi hoặc. Tây Môn Mi thì khẽ chu miệng, tuy không nói thêm lời nào nhưng lại bước ra phía sau Thiên Thiềm lão tổ, rất là ngoan ngoãn, dùng tay nhẹ nhàng xoa bóp bả vai cho lão ta. Được rồi, dù ngươi có dở trò nũng nịu gì đi nữa, việc này cũng tuyệt đối không thể đâu. Trái lại ta nghe nói trong bí cảnh lần này ngươi từng gặp tên tiểu tử họ Viên kia, thậm chí còn cứu hắn một mạng, có chuyện đó thật sao? Thiên Thềm lão tổ nheo mắt lại, xem ra rất hưởng thụ tay nghề sâu bớt của Tây Môn Mi. Tổ phụ nói Viên Hóa Thiên hả? Quả thật là có gặp hắn bên trong bí cảnh nha. Lúc đó ta còn thấy hắn bị người của Hoàng Hỷ Cung bắt đi kìa. Nếu không nhờ ta và Vương Sư Đệ đa tay tương trợ, chỉ sợ hiện giờ hắn đã sớm thành khách quý trên giường của cái bọn Hoàng Hỷ Cung rồi. Tây Môn Mi hừ nhẹ một tiếng, bộ dáng đầy cái vẻ khinh thường. Tên Viên Hóa Thiên kia cũng khá thú vị à. Thôi, chuyện khác không bàn nữa. Huyết Nguyên Cô Đầu, đưa ta xem thử có thật sự còn dùng được hay không. Thiên Thềm lão tổ cười khẽ một tiếng, rồi không nhắc đến Viên Hóa Thiên nữa. Sắc mặt chợt nghiêm lại, mở miệng hỏi. Ở chỗ con nè, vừa nghe tin con đã về, Vương Sư Đệ lập tức đem linh dược này tới giao tận nơi. Tây Môn Mi chớp chớp mắt một cái, dừng động tác sơ bóp, từ trên người lấy ra một cái chiếc hộp màu đen, đưa cho Thiên Thềm lão tổ. Vị lão tổ này không nói thêm lời nào, nhận lấy chiếc hộp, vừa mở ra liền thấy bên trong có ba cây huyết nguyên cô, trên cùng còn đặt một tấm phù lục. Đây là... Thiên Thềm lão tổ lộ ra một chút kinh ngạc, liếc mắt nhìn thiếu nữ trẻ tuổi bên cạnh. Tổ phụ, đây là... Tây Môn Mi khẽ mấp máy môi truyền âm sang, đồng thời dùng ngón tay chỉ vào Vương Vũ, dường như đang giải thích công dụng của cái tấm truyền âm phù kia. Thiên Thềm lão tổ nghe xong truyền âm lại, lại nhìn Vương Vũ thêm một lần, trong ánh mắt thoáng hiện lên một cái tia cổ quái. Lão giả khẽ vung tay áo, lập tức trong tay liền xuất hiện một cái cây mộc trượng màu vàng nhạt. Bề mặt của cây mộc trượng này lại phủ đầy những linh văn màu xanh lục tầng tầng lớp lớp, thoạt nhìn ít nhất cũng là một cái kiện pháp khí nhị giai. Thiên Thềm lão tổ chỉ dùng mộc trượng này nhẹ nhàng điểm lên ba cây huyết nguyên cô trong hộp một cái, vụt một tiếng, ba cái vòng quang mang màu xanh lục lần lượt từ ba cái cây nắm tỏ ra ngoài, trong đó một cái vòng ánh sáng đặc biệt là rực rỡ, hai cái vòng còn lại có phần kém hơn một chút. Không thể không thể, ba cây huyết nguyên cô này đều đã thành thục rồi, đều có được là dược tính ngàn năm, đặc biệt một cây trong đó dường như đã có đến 1200 năm tuổi. Thiên Thềm lão tổ thấy vậy, sắc mặt cuối cùng cũng hiện lên một cái vẻ hài lòng, thu lại một trượng trong tay, sau đó cẩn thận đóng hộp gỗ đen lại, tự mình cất giữ kỹ lưỡng. Về phần thưởng của ngươi thì... Ánh mắt của Thiên Thềm lão tổ lúc này chuyển sang nhìn Vương Vũ, trên mặt thu lại ý cười, lộ ra một chút trầm ngâm. Đúng lúc này, Tây Môn Mi lại nhẹ nhàng dùng tay xoa bóp bả vai cho lão ta, đồng thời môi khẽ động, tiếp tục truyền âm một câu gì đó. Hả? Đệ tử ký danh sao? Thiên Thềm lão tổ lầm bầm, trên mặt thoáng hiện ra một cái vẻ kinh ngạc, giống như nghe một cái điều gì đó rất là bất ngờ. Đúng vậy, Vương Sư Đệ có thể không cần phần thưởng khác đâu, chỉ cần xin được một thân phận đệ tử ký danh, hơn nữa còn là tạm thời thôi. Những cái cây huyết nguyên cô này cũng là do sư đệ mạo hiểm tính mạng đem từ bên trong bí cảnh ra, yêu cầu này hẳn là không quá đáng chứ hả? Tây Môn Mi mỉm cười hiếp mắt, lần này không có truyền âm nữa mà cố ý cất cao giọng hơn, nói ra ngay tại chỗ. Vương Vũ nè, ngươi chắc chắn chỉ dùng cái việc mang huyết nguyên cô về đổi lấy thân phận đệ tử ký danh của lão phu thôi sao? Nếu như về sau ngươi không thể trúc cơ, thân phận này cũng sẽ bị thu hồi à? Ánh mắt của Thiên Thềm lão tổ lóe lên mấy lần, sau một hồi nhíu mày trầm ngâm, rốt cuộc cũng chậm rãi mà hỏi. Nếu như lão tổ nguyện ban cho vãn bối thân phận đệ tử ký danh, đó đã là ân điển lớn nhất rồi, vãn bối thì không dám mơ cầu điều gì khác à? Vương Vũ vội vàng khom người thật sâu thi lễ một cái, nét mặt tràn đầy thành khẩn đáp lại. Thiên Thềm lão tổ dường như cảm nhận được cái sự chân thành trong câu trả lời của Vương Vũ, nhưng vẫn là trầm mặc thêm chốc lát, sau đó mới quả quyết nói. Theo lý thì một tên đệ tử nội môn luyện khí hậu kỳ nho nhỏ như ngươi căn bản không thể nhập môn dưới trướng của lão phu đâu. Thế nhưng mấy cây huyết nguyên cô này đối với ta đích xác là có đại dụng, lại thêm ngươi từng cứu mi nhi một lần, hai cái công lao này cộng lại cũng đáng ghi nhận rồi. Nghe nói lần này ngươi còn chém giết ba cái tên đệ tử chân truyền ma đạo bên trong bối cảnh, thực lực bản thân ở bên trong hàng ngũ đệ tử luyện khí kỳ đời này cũng xem như là xuất chúng rồi. Vậy thì lão phu sẽ là phá lệ cho ngươi một cái cơ hội. Ta có thể thu ngươi làm đệ tử ký danh, nhưng sẽ không chủ động công bố ra bên ngoài, chỉ ngầm thừa nhận mà thôi. Ngoài ra, ta cho ngươi thời hạn 20 năm. Nếu trong khoảng thời gian này ngươi có thể thành công trúc cơ, thì sẽ được trở thành đệ tử chính thức của lão phu. Nếu như qua 20 năm vẫn là không thể trúc cơ, thì chứng tỏ giữa ta và ngươi không có duyên phận sư đồ. Thân phận đệ tử ký danh của ngươi cũng sẽ là bị thu hồi. Về cái điều này ngươi có dị nghị gì không? Đệ tử đương nhiên là không có ý kiến rồi, đa tạ lão tổ khai ân nhận thu đệ tử. Vân Vũ nghe vậy mừng rỡ vô cùng, không cần suy nghĩ liền đáp ứng ngay. Vân sư đệ, ngươi vẫn gọi gia tổ là lão tổ hả? E rằng nên đổi cách xưng hô rồi. Tây Môn Mi thấy cảnh này cũng nở ra một cái nụ cười rạng rỡ, ý vị thâm trường nói: sư tỷ dạy rất phải, đệ tử Vân Vũ bái kiến sư tôn. Vân Vũ chợt như là bừng tỉnh đại ngộ, lập tức quỳ rạp xuống đất, hướng về phía Thiên Thềm lão tổ dập đầu một cái, cung kính hô lên một tiếng sư tôn. Rồi vậy thì bác xin dừng tập 55 của bộ truyện Dày Kỳ Tinh Lộ Tiên Tung ở đây. Hẹn gặp lại các đạo hữu ở tập 56 của bộ truyện này. Cảm ơn các đạo hữu đã theo dõi video. Xin tạm biệt và xin hẹn gặp lại.